toàn chức pháp sư dị bản, chương 980, Thanh Minh Long vs Hắc Ám Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại một phương trời đại Tây Dương khác, dù là to lớn hàng trăm mét tượng đồng nữ thần tự do, vẫn là bị Thanh Minh Long quang bay đi, có thể tưởng tượng được Thanh Minh Long lực lượng cơ thể kinh người đến mức nào. Trong chớp mắt, nữ thần tự do thu hồi chém ra đuốc cự đại hắc kiếm, một tay còn lại nâng sách xa đọa chi thánh, hóa thành một mặt cực lớn hắc ám tấm chắn ngăn tại trước mặt, sau đó chỉ nghe được phịch một tiếng vang, Thanh Minh Long xoay người, lấy long vĩ dữ dội đâm vào, đem cự thuẫn đâm đến nát bấy. Thanh Minh Long thế nhưng là cấp tạo hóa chân long A, mặc dù so với mặt khác vị diện tổ huyết bộ gen khác biệt rất nhiều. Triệu hoán vị diện mới là nguyên sinh thái cổ nhất giống long đầu tiên, long ở đây hầu hết có cánh, không có cánh bị tính là thương long. Tuy nhiên, nói như thế, không có nghĩa là thương long bị xếp sau các chủng tộc chân long còn lại. Thậm chí tổ huyết long hoàng cao nhất long tộc vẫn còn đó một nhánh nối dõi thương long đã sớm rời đi khỏi vạn long cốc này về sau ai cũng biết là ai, đó chính thành hoàng thăng long. Thế giới ma pháp kỷ nguyên tân sinh thai nghén ra thanh long, phần nào đó vô tình hay cố ý đến nói, bộ huyết mạch thanh long bị thế giới ma pháp sáng tạo ra rất tương đồng với dòng thương long này. Đây chính là vì cái gì long hoàng huyết mạch có thể ít nhiều tác dụng tính áp chế lên thanh long. Mặt khác, sở dĩ lưu truyền rồng phương Tây có cánh cũng là bắt nguồn từ triệu hoán vị diện lưu lạc chân long tới. Từ khi mảnh vỡ vị diện du nhập đến thế giới ma pháp, người châu Âu năm xưa thông qua long thượng có cùng chân long kết nối, bọn họ lấy triệu hoán vị diện chân long để vẽ ra lịch sử, có cánh là rồng cao quý Tây phương để phân biệt với thanh long, và mặc định thanh long là rồng Đông phương. Thanh long đối với cái này truyền ngôn vốn dĩ không thèm quan tâm. Nó là cấp tạo hóa bên trong, có thể xem là nóc nhà thứ tư, đông phương tây phương cái gì, nó thích đi đâu liền đi đó, một thời đại kia hoài niệm, bầu trời huy hoàng thần long, đồ đằng lóa mắt trải dài thế giới, nó nhưng là vô địch không ai dám cản nó. Hài, đúng là đã từng có một thời đại như vậy, bất quá, hiện tại cũng không phải quá tệ. Bây giờ Thanh Long có song trọng thần quyền trở thành Thanh Minh Long, một cái bầu trời chấp pháp giả thêm quyền năng của một cái đáy biển vong đế. Hơn nữa lấy thân thể vạn dặm dài, Thanh Minh Long lực lượng cơ thể tuyệt đối là nằm trong hàng ngũ những cấp cao nhất tồn tại. Bằng không thì phục sinh Thanh Long nhục thể cũng không cần như thế khó khăn, dù là hoàn toàn phục sinh tim rồng, nội quan rồng, long hồn cùng đã sớm chế tạo tốt cơ thể, cũng cần vô cùng to lớn năng lượng quán khái, lại càng cần một cái vĩ đại vong đế thần quyền mới có thể. Thanh Minh Long thế công không có đình chỉ, xì xì xì lôi điện tiếng vang lên, một vòng ánh mắt của nó thương mang chi nhãn bốc lên một tia thanh sắc lôi hồ, cặp sừng rồng ngưng tụ ra thanh sắc thần lôi. Thanh Long là bầu trời chấp pháp giả, bầu trời để cho người kính quý chính là bão tố, vân vũ, sấm sét. Mặc dù trưởng khống thủy của Thanh Long chỉ tính là mạnh hơn một chút Á Đế Vương Hải Yêu, nhưng cảnh giới trưởng khống rông tố quan trọng nhất chính là phong và lôi. Gầm gầm gầm gào gào gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiếng long ngâm như muốn vỡ nát màn trời, mây đen che khuyết đại Tây Dương, bão giật cực mạnh, mưa to kèm theo sấm sét làm cho biển động sóng thần dâng cao tới hàng ngàn mét thường xuyên ép nữ thần tự do đập về đáy biển. Doẹt doẹt, oanh, Thanh Minh Long vọt lên, ở giữa không trung thanh sắc thanh thiên long lôi điên cuồng buông xuống, một đạo thanh sắc chí mạng cuồng lôi đánh xuống đụng vào tượng đồng bao phủ bởi hắc ám nữ thần tự do. Trên bầu trời Thanh Minh Long thật giống như một loại trước đây chưa từng thấy thần linh bố vũ, trong lúc nhất thời phóng thích ầm ầm thanh sắc long lôi đánh phía dưới, đem không thể chống đỡ sức mạnh bổ vào đại dương sâu, đem rất nhiều đảo lớn đảo nhỏ cho đánh nát, đánh nữ thần tự do xì khói trên pho tượng. Sấm sét của Thanh Minh Long không kém hơn rớt lôi phạt của Bạch Phượng Hoàng, mặc dù không có cái gì biến ảo, không có khống chế, không có hoa mỹ quỷ dị, nhưng uy lực chính là một chữ cực mạnh. Nhìn thấy nó bắn tung tóe lôi hồ đem chung quanh tất cả đến gần hắc ám vật chất đều tiêu diệt, lôi điện màu xanh bao quanh cái này nữ thần tự do cho tẩy lễ. Hô hô, dùng hắc ám thuật độn ảnh, nữ thần tự do tượng đồng di chuyển nhanh chóng ra ngoài khu vực sấm chớp mưa bão, muốn giết chết hắc ám vương không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng mà bị Thanh Minh Long sử dụng thương mang thần nhãn phóng thích thanh thiên long lôi mệnh chung, không chết cũng muốn trọng thương nặng, lột ra thống khổ là điều khó tránh. Nhìn thấy nữ thần tự do bị bong chóc sơn tượng, lồi lõm vết hỏng, tia lửa điện vẫn còn ám toán nổ bạch bạch trên người, lộ ra lớp đồng đen bên trong đầy rẫy rỉ sét. Bên trong tự do thần điện pho tượng lúc này, nghị trưởng McWhite không khỏi nhíu mày, hắn vốn còn muốn dựa vào hắc ám bản nguyên cường đại chống chọi một phen với Mạc Phàm cùng Thanh Long, nhưng là bây giờ xem xét Thanh Long đột nhiên bị nhuộm một tầng u quang trở thành Thanh Minh Long, thực lực có chút quá mạnh mẽ, vượt qua trình độ của hắc ám vương quỷ thuật. Ám Thái Công, ngươi chẳng lẽ không có cách nào chống lại hắn sao? Liền để như vậy bị ăn đòn, Nghị trưởng McWhite hốt hoảng mở miệng nói ra. Hiện tại, McWhite đang sử dụng một nghi thức nguyền rủa của Hắc Ám Vị Diện, bát quái tinh trận cổ xưa lấy các loại bùa chú của người chết của tế đàn để câu thông, mở ra đại môn địa ngục. Sau đó, McWhite đem Hắc Ám bản nguyên tới đặt vào cơ thể mình, dùng chính cơ thể mình làm khôi lỗi để triệu hoán Hắc Ám Vương Ám Thái Công đến thế giới ma pháp, xung quanh càng có hàng ngàn tỷ sợi dây ngân cương siêu bền nối vào khắp các khớp, các nhóm cơ trong pho tượng Tự Do Thần Điện. Tự Do Thần Điện là siêu đại ma cụ công trình, cơ thể kiên cố được làm từ xác của một cái đỉnh vị quân vương ở vị diện nào đó không phải thế giới ma pháp, thật giống như nó đã chết vì hết trăm vạn năm tuổi thọ, đã quá già nua mà chết, đang trên đường đi tìm mảnh vỡ vị diện để đột phá bước cuối cùng thành bất tử đế hoàng. Nó chết thân thể ở rất gần bờ đông nước Mỹ hàng ngàn năm về trước. Cuối cùng, các nhà giáo sư người Mỹ muốn từ chỗ thi thể này chế tác ra một cái công trình nữ thần tự do giống như cỗ máy thiên sứ vậy, chế tác cho phép hàng vạn pháp sư tại bên trong dung nhập thế giới tinh thần, điều khiển cơ thể nữ thần tự do đối kháng lại ngoại địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc công trình thì đã hoàn thành, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có pháp môn nào cho phép nhiều như vậy người cộng hưởng ý chí tinh thần thành một thể. Cổ Nguyệt Đế biết âm mưu này của nước Mỹ cho nên hắn mới lợi dụng để Gary tới lắc lư McWhite một phen. Kỳ thật cũng không cần vạn pháp sư ý chí điều khiển làm gì, chỉ cần một cái nguyền rùa thuật nối dây khôi lỗi, sau đó cần một cái đỉnh vị quân vương tinh thần lực khác câu thông, thế là đủ để điều khiển. Vì vậy cho nên ám thái công chính xác là đang thông qua nguyền rùa, mượn thân thể của McWhite để giáng lâm thế giới ma pháp, sau đó thông qua hàng ngàn tỷ sợi dây ngân cương để nguyền rùa lên tượng nữ thần tự do, đem nó đi đối kháng lại Thanh Minh Long. McWhite lần nữa hỏi lại, ám thái công, bây giờ nên làm gì? Mặc dù thứ đồ cổ lão Văn Hiến mong muốn sáng tạo ra của nước Mỹ cuối cùng đã có thể coi là hoàn thành, nữ thần tự do càng đạt tới đỉnh vị quân vương cấp độ, song McWhite cũng không cho rằng nó có thể đánh bại Thanh Minh Long. Chỉ nghe thấy một âm thanh nặng trĩu đờm đờm bên tai McWhite vang lên. Câm miệng lại, tất cả là do ngươi quá yếu, nếu ta có thể phát huy 100 sức mạnh như thế nào có thể đánh thua con rồng xanh dơ bẩn kia. Nơi này cũng không phải là Hắc Ám Vị Diện, mà là thế giới ma pháp Thanh Long cấp tạo hóa, nơi đây càng có thiên thời địa lợi, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì gò bó áp chế. Ngược lại là ám thái công, nó hắc ám vật chất không cách nào bổ sung, thậm chí nó còn phải thông qua nguyền rủa khôi lỗi lên cơ thể McWhite để giáng lâm tới nơi này, vì để trốn tránh vị diện chế tài, nên phải ở bên trong nữ thần tự do trưởng khống, cách chương.